Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 457, Vu Thị gia tộc. Giữa trưa 11 điểm nhiều chuông, Giang Châu vùng ngoại thành, chiếm diện tích gần 5.000 mét vuông ra cửa trang viên. Một đài ô tô từ bên ngoài chạy chậm rãi tiến đến, đứng tại tầng 5 lầu chính cổng. Khả Khả ăn mặc rất có thương vụ phong áo khoác, chân đạp ủng ra. Theo trong xe chui ra ngoài, bộ pháp vội vã hướng lầu chính trong đại sảnh đi đến. Trong sảnh, 10 cái gia tộc hạch tâm thành viên đều ngồi ở trên ghế salon tán gẫu. Trong những người này có nam có nữ, trẻ có già có, tiểu cô, cô phụ, tiểu lực, chấm ngoặc kép. Khả Khả vào nhà về sau, lập tức hướng mọi người chào hỏi. À, đại mỹ nữ, hôm nay nghĩ như thế nào qua lại nhà đâu? Một vị 36-37 tuổi trung niên nữ nhân cười ha hả xông Khả Khả khoát tay. Đến, ngồi cô chỗ này. Khả Khả cười tủm tỉm đi qua, xoay người ngồi tại trung niên nữ nhân bên cạnh, ánh mắt rảo hoạt mà hỏi. Cô, làm sao ngươi tới trong nhà? Ta tới nhìn ngươi một chút cha nha. Dẹp đi đi, ta vậy mới không tin nha. Khả Khả phiết lấy miệng nhỏ hỏi. Ngươi sợ không phải tới nghe ngọn gió nào đi. Lạc Lạc, ngươi cái này dày thối. Ta không sao nhi liền không thể tới nhìn ngươi một chút cha à. Đừng lừa phỉnh ta. Khả Khả kéo cô cánh tay hỏi. Ngài từ nhỏ đã thương ta, cũng không thể gạt ta. Ngài nói với ta, tứ thúc trở về đến cùng là làm gì? Cô vỗ Khả Khả bàn tay, mỉm cười trả lời. Dính đến sinh ý, ta cũng không dám nói. Một hồi chính ngươi đến hỏi cha ngươi đi. Khả Khả nghe xong lời này, trong lòng ám đạo sự tình nghiêm trọng. Huyên náo mình thân cô cũng không dám há mồm. Sáng sớm ăn cơm sao? Để A-di chuẩn bị cho ngươi điểm cháo uống a. Cô nhẹ nhàng linh hoạt chuyển hướng chủ đề. Tốt lắm. Khả Khả bất động thanh sắc gật đầu. Ta còn thực sự có chút đói bụng. Ước chừng sau một tiếng, ngày hôm trước tại Nam Thượng Hải thị từng cùng Đinh Mậu Cương gặp mặt Vu Tổng. Sải bước từ trên lầu đi xuống. Hắn gọi Vu Vạn Hà, là Khả Khả thân tứ thúc. Năm nay 40 tuổi ra mặt, chủ yếu phụ trách chính là khu 7 bên kia nghiệp vụ. Xem như trong nhà đời trước bên trong cầm quyền phái, thực cán phái. Ai u, tứ thúc ngươi trở về á. Khả Khả tại trong nhà ăn trông thấy Vu Vạn Hà về sau, lập tức đứng dậy xông đối phương lên tiếng chào. Ha ha, tối hôm qua trở về. Vu Vạn Hà cười vui cởi mở xông Khả Khả khoát tay áo. Ta đi ra ngoài trước một chuyến a. Ban đêm tứ thúc mời ngươi ăn cơm. Làm gì nhanh như vậy liền đi a? Có chuyện gì? Có chuyện gì? Vu Vạn Hà chỉ vào ngoài cửa nói ra. Ta đi ra ngoài trước. Ban đêm đều chớ đi. Ta mời khách ha. Nói xong, Vu Vạn Hà vội vã mang theo thư ký bọn người liền rời đi lầu chính chính sảnh. Khả Khả trần chờ một cái về sau, lập tức xoa xoa miệng nhỏ, chỉ lầu thượng nói ra. Cô, ta đi lên trước ngang. Người đem cơm ăn xong à? Cô hô một tiếng. Thời gian cấp bách, trước không ăn. Khả Khả khoát tay trả lời một câu, bước nhanh liền xông đi lên lầu. Cô nhìn xem Khả Khả bóng lưng, lập tức hướng về phía nhi tử mắng một câu. Ngươi xem một chút tỉ tỉ ngươi cái này khứu giác, không biết mạnh hơn ngươi gấp bao nhiêu lần. Mẹ, ngươi có thể nói cho ta, chúng ta ở chỗ này đợi làm gì a? Một người mang kính mắt tuổi trẻ, biểu lộ ngốc manh mà hỏi. Xảy ra chuyện gì? Cô sụp đổ. Đi đi đi, cút nhanh lên, đừng ở ta chỗ này chướng mắt. Lầu 3, Khả Khả, cha ngươi muốn ra cửa, ngươi đi về trước đi. Hắn nói ban đêm gặp ngươi. Một vị trung niên cười ngăn lại nói. Ta liền 2 phút, liền 2 phút, Khả Khả cầu khẩn nói ra. Nghiêm thúc, ngươi trước hết để cho ta đi vào. Cha ngươi đang đánh điện thoại. Trung niên vẫn như cũ ngăn cản. Lấy, nghe ta, ngươi về trước đi, buổi tối chờ hắn liên hệ ngươi. Ta không chờ được. Khả Khả đột nhiên bước về trước một bước, vòng qua trung niên, nhanh chân liền chạy. Nghiêm thúc, chớ cùng tiến đến ngang, bằng không thì ta nhảy lầu. người đứa nhỏ này, chấm ngoặc kép, liền 2 phút, Khả Khả chạy đến hành lang ở giữa nhất bên cạnh phòng ngủ. Đưa tay liền đẩy cửa phòng ra. Trong thư phòng, Vu gia trưởng môn nhân Vu Vạn Thanh đang làm việc bên cạnh bàn biên vừa mới cúp điện thoại. Liền thấy nữ nhi vọt vào. Ngươi làm gì a? Như cái tên điên. Theo trong phòng liền nghe được ngươi ở bên ngoài hô. Khả Khả thuận tay đóng cửa lại. Nói thẳng hỏi một câu. Cha, tứ thúc trở về tìm ngươi đàm luận gì? Nam Thượng Hải nghiệp vụ sự tình. Vu Vạn Thanh xoay người ngồi trên ghế. Giọng nói lướt nhẹ trả lời. Đừng gạt ta. Khả Khả nhíu mày trở lại. Đàm luận Nam Thượng Hải nghiệp vụ sự tình. Có thể để cho trong nhà nhiều người như vậy đều tới tìm ngươi sao? Vậy ngươi đều biết. Còn hỏi cái gì? Vu Vạn Thanh nhúng tay hỏi lại. Tứ thúc có phải là tại Nam Thượng Hải tiếp xúc Thượng Tùng Giang người? Khả Khả hỏi. Vu Vạn Thanh trầm mặc cầm lấy hộp xì gà. Không có trả lời. Cha, không quản đối diện mở ra điều kiện ra sao. Lập trường của chúng ta cũng không thể dao động. Khả Khả biểu lộ nghiêm túc nói ra. Người đừng quên. Văn Văn thế nhưng là chết tại Phụng Bắc. Vu Vạn Thanh ngẩng đầu quét cô nương một chút. Thanh âm trầm ổn lẩm bẩm. Trước khoản 500 vạn. Đào nhân viên nghiên cứu khoa học. Vận chuyển kỹ thuật hỗ trợ. Đều có thể lập tức sẽ làm. Trừ những này đối phương còn muốn bỏ vốn giúp chúng ta tại Tùng Giang xây hàng. Cầm sản xuất phê hào cùng xin độc quyền. Khả Khả nghe nói như thế. Nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Loại điều kiện này. Người xác định không ai sẽ dao động sao? Vu Vạn Thanh mặt không thay đổi hỏi. Thế nhưng là cha. Đối phương mở ra điều kiện như vậy nhất định là có đại lợi có thể đô. Tùng Giang chính trị đấu tranh nghiêm trọng như vậy. Chúng ta một khi mù đứng đội. Chấm ngoặc kép. Bành bành bành. Vu Vạn Thanh đưa tay gõ mặt bàn. Đánh gãy Khả Khả. Không có thần tiên có thể tính tới về sau 3 năm. Hoặc là dù là về sau 3 ngày sự tình phát triển. Liền nói trước mắt. Loại điều kiện này. Là cá nhân thấy sẽ động lòng hay không? Khả Khả trầm mặc. Như thế nói với ngươi đi. Dưới lầu hôm nay người tới. Ta mặc dù còn một cái đều không có đàm luận, nhưng có thể khẳng định là bọn hắn 90% đều là hỗ trợ lão tứ. Vu Vạn Thanh cắt xì gà miệng, ngẩng đầu nhìn Khả Khả nói ra. Người thuyết phục ta không có một chút tác dụng nào. Người phải nói phục đại gia. Khả Khả nghe tiếng siết chặt nắm tay nhỏ. Cự tuyệt công tử ca hậu đãi điều kiện có thể. Nhưng chúng ta cuối cùng có thể được đến cái gì? Đây là mấu chốt của vấn đề. Vu Vạn Thanh chỉ vào Khả Khả nói ra. Chớ cùng ta nói về sau. Liền nói hiện tại mâu thuẫn giải quyết như thế nào. Ngươi cầm cái phương án. Vu Vạn Thanh theo Khả Khả tại nói chuyện lúc. Không có thể hiện ra phụ thân nên có bất luận cái gì yêu thương. Chỉ là lạnh như băng đang giảng lấy đạo lý. Hỏi lời nói. Tần Vũ bây giờ có thể mở ra bảng giá. Khẳng định là cùng công tử ca không cách nào sánh được. Chấm ngoặc kép. Khả Khả châm trước nửa ngày. Vẫn là trình bày quan điểm của mình. Không cách nào so sánh được. Cái kia còn nói chuyện gì? Đàm luận tình cảm sao? Vu Vạn Thanh đứng người lên. Hít một hơi xì gà nói ra. Ta có việc bận đi ra ngoài trước một chuyến. Người nghĩ kỹ lời kịch lại tới tìm ta đi. Cha. Cứ như vậy. Vu Vạn Thanh cầm lấy áo khoác. Cất bước liền đi. Căn bản không để ý tới Khả Khả kêu to. Trên ô tô, Vu Vạn Hà vểnh lên chân bắt chéo, nhẹ giọng hướng về phía người bên cạnh nói ra, nói cho mặt người, trước tiên đem khu 9 tới đám người kia khống chế, nếu như đàm phán thuận lợi, bọn hắn sẽ là chúng ta thêm chú thẻ đánh bạc, điểm này đối diện đã đề. Được rồi, Vu Tổng, thư ký lập tức gật đầu, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.